Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 891, Hải Yêu đến. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên cũng không có trực tiếp trả lời Lạc Xuyên vấn đề. Nàng cười hỏi lại, lão bản, ngươi cảm giác được nhân loại cùng bị bọn họ những cái kia tự dưỡng linh thú có quan hệ gì? Nhân loại sẽ để ý sinh tử của bọn nó à? Yêu Tử Nguyệt ở bên cạnh bổ sung. Đây chính là chúng ta cùng những cái kia phổ thông yêu thú quan hệ trong đó. Nói như thế nào đây? Yêu thú hoàng tộc cùng phổ thông yêu thú ở giữa có khác biệt cực lớn. Những cái kia phổ thông yêu thú muốn tu luyện đến vấn đạo đồng thời biến ảo hình người 10 phần khó khăn. Lạc Xuyên hiểu rõ, đến đón lấy cũng là điểm tâm thời gian. Hôm nay điểm tâm có chút phong phú. Lạc Xuyên cảm giác, hẳn là Yêu Tử Yên vì nghênh đón hắn về đến cố ý làm. Trong lúc đó còn phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Người có ăn hay không à, Yêu Tử Nguyệt đem thực vật đưa tới tiểu hắc cầu phía trước. Hình tròn tiểu hắc cầu thế mà huyễn hóa ra một đầu nho nhỏ xúc tu. Hơi hơi đụng vào, à, ngươi còn biết biến hình đâu. Yêu Tử Nguyệt hết sức kinh ngạc, nàng và tiểu hắc cầu quan hệ trong đó. Hiện tại đã kinh biến đến mức rất tốt. Quảng cáo, tiểu hắc cầu không để ý đến Yêu Tử Nguyệt hô to gọi nhỏ. Nó thu hồi xúc tu, lung lay thân thể, đây là ý cự tuyệt, tiểu hắc cầu làm đặc thù sinh mệnh thể, cũng không cần theo trong đồ ăn thu hoạch năng lượng, không ăn à, vậy ta thì chính mình ăn, Yêu Tử Nguyệt đem thực vật đưa vào trong miệng mình, điểm tâm thời gian, tại trong lúc nói chuyện với nhau đi qua, nhanh muốn tới sao, Yêu Tử Yên có chút khẩn trương, lập tức tới ngay. Lạc Xuyên gật gật đầu. Tốt chờ mong a, Yêu Tử Nguyệt thần sắc hưng phấn. Bọn họ ngồi tại chỗ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm màu trắng quang môn. Quang cửa bị đẩy ra, màu trắng quang mang bên trong, một cái xinh đẹp nữ hài dò xét đã xuất thân thể. Nàng xem thấy trong tiệm hoàn cảnh, phát ra a một tiếng thốt lên kinh ngạc. Y Lạp chú ý tới cách đó không xa Lạc Xuyên, cao hứng chào hỏi, lão bản, dạng này bảo ngươi không có vấn đề à, xem ra trong khoảng thời gian này. Những thứ này Hải Yêu cũng thống nhất đối Lạc Xuyên xưng hô. Lạc Xuyên một bên ứng với vừa cùng Yêu Tử Yên hai người nói. Đây chính là ta trước đó nói qua Hải Yêu tướng quân Y Lạp. Các ngươi khỏe à, Hải Yêu cô nương rất như quen thuộc tự giới thiệu lấy. Ta gọi Y Lạp, nửa rắn hình thái thiếu nữ xuất hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt biểu lộ nhất thời biến đến kỳ quái. Ngươi, như thế nào là cái dạng này? Yêu Tử Nguyệt nhịn không được hỏi. Lạc Xuyên giảng thuật bên trong, không có đề cập Hải Yêu đặc tính. Bởi vì hắn quên, bộ dạng này thật kỳ quái sao? Y Lạp biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Chóp đuôi vô ý thức trên mặt đất điểm. Ta cảm giác dạng này rất tốt à, bởi vì trên mặt đất hoạt động rất thuận tiện. Quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt nghĩ đến trước đó tại Vinh Quang trong khảo nghiệm Hải Yêu nhân vật. Hưng phấn hỏi, lão bản, Vinh Quang bên trong Hải Yêu có phải hay không tham khảo những thứ này Hải Yêu? Lạc Xuyên nghĩ nghĩ gật đầu. Không sai biệt lắm xem như thế đi. Nghe người ý tứ, tựa hồ vẫn còn có dáng vẻ. Yêu Tử Yên tò mò nhìn Y Lạp. Y Lạp gật gật đầu. Đó là dĩ nhiên, Hải Yêu là nguyên tố sinh vật, có thể biến thành rất nhiều hình thái. Muốn hay không biến thành bạch tuộc để cho các ngươi nhìn xem. Khục, cái này cũng không cần. Yêu Tử Yên lựa chọn cự tuyệt. Tại Y Lạp đi ra về sau, quang môn bên trong lục tục có Hải Yêu xuất hiện. Có chút cùng Y Lạp một dạng, đều là nửa rắn hình thái. Có chút thì hoàn toàn cùng nhân loại một dạng. Cái này khiến Lạc Xuyên ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hải Yêu nhóm không có ở phương diện này như xe bị tuột xích. Đều là bình thường hình thái. Cách chương.